Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, một cái gian khổ nhiệm vụ. Bùi Đức Dũng tiếp xong quan hệ điện thoại về sau, liền hoàn toàn không có ăn điểm tâm tư, bởi vì song phương hiện tại kịch chiến say xưa, cái gì ám chiêu cũng bắt đầu hướng trên mặt bàn dùng. Vì lẽ đó âm thầm một chút động tác, đều hoàn toàn có thể khiên động lên đối phương cảm xúc. Bùi Đức Dũng trong phòng khách đi tới lui hai vòng, liền lập tức bấm Viên Khắc dãy số, đồng thời cùng hắn trong điện thoại hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời đi chung cư. 10 giờ sáng nhiều chuông, Bùi Đức Dũng đuổi tới Giang Nam khu, tại Viên Thị công ty văn phòng, gặp được Viên Khắc bản thân. Đừng có gấp, người ngồi trước, Viên Khắc chào hỏi một tiếng. Ta có thể không vội sao? Bùi Đức Dũng sắc mặt khó coi. Tần Vũ cái này vương bát độc tử, hạ thủ là lại hắc lại hung ác. Ta có thể cảm giác được. Hắn hiện tại là thà rằng suốt ngày không ngủ được, cũng phải để ta khó chịu. Ăn cơm đi ị công phu, đều đang nghĩ lấy làm sao chỉnh ta. Đột nhiên bắt hai người, mà lại giấu như thế chết. Quả thật có chút khác thường. Viên Khắc đưa cho Bùi Đức Dũng một điếu thuốc. Xoay người cũng ngồi ở trên ghế salon. Người tại hắc phố cảnh ti ở nhiều năm như vậy, nghe ngóng một điểm tin tức này còn khó sao? Bùi Đức Dũng hơi có chút cấp bách nói ra. Người ngược lại là tìm người hỏi một chút a. Nhìn hắn bắt đến cùng là người gì? Ta hỏi, Viên Khắc hít khói nói ra. Trước mắt chỉ biết là hai người này là mới từ khu bên ngoài vào Tùng Giang, sau đó liền bị bắt. Khu bên ngoài người, Bùi Đức Dũng sững sờ. Vậy thì càng khác thường a. Hắc phố cảnh ti cũng không quản được chỗ ấy. Hắn đột nhiên bắt dạng này hai người làm gì? Không rõ ràng. Viên Khắc lắc đầu. Vậy ngươi ngược lại là hỏi thăm một chút a. Không phải ta không muốn đánh nghe. Là hiện tại hắc phố cảnh ti theo trước đó không đồng dạng. Viên Khắc hơi có vẻ bất đắc dĩ đáp lại. Nói, lão Lý trước khi đi, liền đã đem Văn Vĩnh Cương cho khóa cứng. 1, 2, 3 đội người bên kia, hiện tại tất cả đều nghe lão Đồng. Văn Vĩnh Cương nói chuyện căn bản không dùng được. Lại thêm Tần Vũ cái kia đội người, tất cả đều là lão Lý trước kia ngự dụng thành viên tổ chức, cùng chính hắn để lên người mới. Vì lẽ đó ta căn bản ăn không đi vào. Ngươi hiểu chưa? Bùi Đức Dũng nghe tiếng rất phát hỏa, nhất bẹp miệng tất cả đều là cay đắng. Ai, cái kia hai người nếu là tối hôm qua vào Tùng Giang, cái kia tại xuất quan trong thẻ hẳn là có ghi chép a. Một mực không có lên tiếng âm thanh Tiêu Cửu ngồi trên ghế nhắc nhở, tìm xem quan hệ, hỏi thăm một chút tối hôm qua người ra vào, người có hay không nhận biết chẳng phải hết à? Vô dụng, Bùi Đức Dũng lắc đầu. Xuất quan thẻ bên kia xử lý lâm thời vào thành thủ tục, tiêu chuẩn là rất tùng. Chỉ cần là cá nhân, ngươi tốn 1, 200 khối tiền, vậy liền có thể đi vào. Mà lại, nhận biết ta người, cái kia cơ bản đều không có gì chơi vui ứng. Bọn hắn quá sức có thể có chính quy thủ tục vào thành. Ngươi hiểu chưa? Tiêu Cửu nghe tiếng không nói gì. Phú Yên cuối đường đầu một gian trong sân nhỏ. Tần Vũ ngồi tại chủ phòng trong phòng khách, vểnh lên chân bắt chéo quát hỏi. Biết bởi vì cái gì bắt các ngươi sao? Không biết. Trong phòng khách, thân thể hơi béo một chút nam tử hút trượt lấy nước mũi đáp. Không biết. Chính ngươi tại Tùng Giang, tại khu bên ngoài phạm vào chuyện gì? Ngươi không biết sao? Tần Vũ nhúng tay mắng. Ngươi dùng đuôi ngẫm lại. Ta có thể tìm người cho ngươi điều vào trong vùng. Trong tay có thể không có điểm chứng cứ sao? Nam tử sững sờ. Ngươi không mù à? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút đây là nơi nào? Là cảnh ti sao? Tần Vũ lời nói trầm ổn. Cách ly giam giữ. Ngươi biết mang ý nghĩa cái gì sao? Đại ca, ta thực sự là... chấm ngoặc kép, đừng kéo vô dụng, mau nói chính đề. Tần Vũ bưng chén nước lên ngắt lời nói. Cái gì chính đề a? Đại ca ngươi nhắc nhở một chút ta thôi. Hướng Tùng Giang đưa hàng sự tình. Tần Vũ mắt sáng như đuốc nhìn về phía nam tử. Nam tử run lên nửa ngày, gật đầu đáp, được, ta biết là cái gì vậy. Vậy thì nhanh lên nói. Tần Vũ nhíu mày quát lớn. Đinh Quốc Chân cầm khẩu cung bàn, chuẩn bị ghi chép. Hai ngày sau, cấp bách bao quanh loạn chuyển Bùi Đức Dũng, dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không thể hỏi thăm ra đến. Tần Vũ đêm hôm đó đến cùng bắt chính là ai? Cùng hiện tại hai người này bị cách ly đến địa phương nào thẩm vấn tin tức? Người chính là như vậy. Làm ngươi càng nghĩ biết một chuyện, còn càng đánh không nghe được thời điểm. Cái kia thật sự dễ dàng bị cả cử chỉ điên rồ. Hận không thể tại ba ba thời điểm đều đang suy nghĩ. Ta thế nào mới có thể đem chuyện này làm rõ ràng? Bùi Đức Dũng chính là như vậy. Hắn tại bốn phía tìm hiểu không có kết quả về sau, trong lòng đã cấp bách ra cực đoan ý nghĩ. Trưa hôm nay, Vương Hoành đuổi tới công ty, đẩy cửa vào Bùi Đức Dũng văn phòng. Có chuyện gì? Đóng cửa lại, ta cùng ngươi nghiên cứu chút chuyện. Bùi Đức Dũng bóp tắt tàn thuốc phân phó nói. Vương Hoành đưa tay đẩy lên cửa phòng, cất bước đi đến Bùi Đức Dũng bên cạnh ngồi xuống. Thế nào? Lão Vương, ta chuẩn bị cho ngươi cái gian khổ nhiệm vụ. Bùi Đức Dũng biểu lộ nghiêm túc nói. Nhiệm vụ gì? Bắt cóc một cái nhân viên cảnh sát gia thuộc. Bùi Đức Dũng ánh mắt màu đỏ tươi nói. Vương Hoành nghe nói như thế mộng. Ngươi chơi cái gì đâu? Ta hiện tại là thật cả không đến Tần Vũ bên kia tin tức. Bùi Đức Dũng thấp giọng nói ra. Ngươi buộc cái nhân viên cảnh sát gia thuộc giúp ta đem tin tức cưỡng bức ra. Không phải, buộc nhân viên cảnh sát gia thuộc, có phải là có chút cấp tiến rồi? Vương Hoành có chút hư. Cái này náo không chuyện tốt liền lớn. Người liền trói lại hỏi một chút tin tức. Mấy câu sự tình, có thể ra đại sự gì? Bùi Đức Dũng nhíu mày đáp. Ta cũng không phải để ngươi đem người khô chết. Vương Hoành trong lòng nghĩ cự tuyệt, nhưng lại không có ý tứ há mồm. Vì lẽ đó cố ý hỏi. Lão Bùi, người nghĩ tới sao? Nếu như Tần Vũ bắt người, không có quan hệ gì với chúng ta, vậy ngươi bắt cóc nhân viên cảnh sát gia thuộc chuyện này, không phải liền là trò cười sao? Hắn bắt cái kia hai người, chỉ ít có 80% khả năng là cùng chúng ta có quan hệ. Bùi Đức Dũng trong lòng rất có nắm chắc đáp lại nói. Nếu như là bình thường bản án, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không giấu như thế chặt chẽ. Huống chi, khu bên ngoài căn bản liền không về hắc phố cảnh ti quản. Vậy hắn nhàn rỗi không chuyện gì, bắt hai người này làm gì? Mà lại chúng ta gần nhất tại khu bên ngoài cũng ra không ít vấn đề. Tần Vũ gần nhất tinh lực lại tất cả trên người ta. Những chi tiết này thêm tại nhất khối, ngươi còn nghĩ không ra sao? Vương Hoành mắt liếc thấy Bùi Đức Dũng, trong lòng lần thứ nhất cảm giác được mình tại trên thân người khác mò bao nhiêu chỗ tốt, thường thường liền sẽ trả giá giá lớn bao nhiêu. Bùi Đức Dũng gần nhất nâng Vương Hoành. Cái kia Vương Hoành có thể mở miệng cự tuyệt sao? Lại dám cự tuyệt sao? Hắc phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ gãi gãi cái mũi, đưa tay bấm từ dương dãy số. Mấy chục giây sau, uy, Bùi Đức Dũng hai ngày này có động tác gì a? Tần Vũ hỏi. Từ dương trầm mặc mấy giây, chi tiết đáp, hắn đều tra điên rồi, vắt óc tìm mưu kế muốn biết người bắt đến cùng là ai. Hắn tra được cái gì tin tức hữu dụng sao? Tần Vũ lại hỏi. Hẳn không có. Bằng không, lấy tính cách của hắn cái kia sớm có hành động. Từ Dương lắc đầu đáp. Mà lại ta vừa rồi tiếp vào điện thoại, nghe nói Vương Hoành đột nhiên đi công ty. Tần Vũ châm trước nửa ngày, sau một tiếng, ngươi tìm một chỗ hai ta gặp mặt, làm gì? Từ Dương hỏi. Ta nói cho ngươi, ta bắt chính là ai? Tần Vũ vừa cười vừa nói. Từ Dương sửng sốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.